Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tiểu thế giới này mà nói, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, hơn nữa đây chỉ là định thân, chứ không phải thành hôn. Bất quá Trần Mặc đã nói như vậy, Ngô Mật đành phải nói sang chuyện khác, bệ hạ còn nhớ Hàn Vũ không? Hàn An Nương nằm ở cuối giường khẽ động, nhưng không lên tiếng. Trần Mặc đương nhiên nhớ rõ, Hàn Vũ này từ khi hắn khởi nghiệp đã đi theo hắn, còn là tộc thân của An Nương, bèn hỏi, thế nào? Hắn có một tiểu nữ nhi, vừa tròn đôi tám, thiếp cũng đã gặp qua, đã trổ mã rất xinh đẹp, đáng tiếc là thứ xuất, nhưng có thể làm chắc phi của gia nhi. Ngô Mật nói, chuyện này còn có lý một chút. Trần Mặc nói, vậy Mật Nhi, nàng an bài đi, nếu có thể, tốt nhất là để gia nhi gặp mặt trước, xem nó có thích hay không. Ngô Mật gật đầu, thiếp hiểu rõ. Vừa bàn xong chuyện hôn sự của thái tử, Hạ Chỉ Tình lại lên tiếng. Con trai của nàng còn lớn hơn cả Trần gia. Thái tử đã có hôn sự, vậy thì Trần Nặc và Trần Du cũng có thể sắp xếp được rồi. Trần Mặc có chút đau đầu, đây là đang cạnh tranh rồi, bèn nói, các con tuổi còn nhỏ, không cần phải vội vàng định thân, hoàn toàn có thể đợi thêm vài năm, đợi chúng trưởng thành rồi nói. Trần Nặc không phải thái tử, không cần phải sớm như vậy. Còn về Trần Du, đó là con gái. So với việc con trai mình đi hái hoa, Trần Mặc còn không nỡ để hoa nhà mình sớm bị heo nhà người ta hái mất. Đợi qua Tết xong, Trần Mặc lại ở kinh sư thêm mấy ngày, liền trở về hành cung ở Triều Bình huyện, tu luyện là quan trọng. Chính quán năm thứ 9, tháng 3. Trần Mặc đang tu luyện đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra, từ trong càn khôn trạc lấy ra hồn ngọc mà Hoàng Y đã tặng lúc trước, phát hiện hồn ngọc này đã vỡ. Trần Mặc khẽ nhíu mày, ý thức được Hoàng Y đây là có chuyện tìm mình. Trần Mặc vội vàng tìm Nam Cung Như các nàng, dặn dò các nàng một chút, nói mình phải ra ngoài một chuyến, ngày về chưa định. Sắp xếp ổn thỏa, Trần Mặc nhanh chóng rời khỏi Triều Bình huyện, bay ra hải ngoại. Ba ngày sau, Trần Mặc đến vùng biển của Cổ La Quốc. Thông qua trận pháp, Trần Mặc tiến vào tiên đảo, hiện tại đã trơ trụi. Hắn đến đây không lâu, liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ chân trời bay tới. Tuy là ban ngày, nhưng Trần Mặc lại như nhìn thấy một tia nguyệt hoa xuyên qua tầng mây, một tiên nữ đạp không mà đến, mỗi bước đi, dưới chân hư không liền xuất hiện một đóa sen xanh huyễn ảnh. Váy trắng phiếm xanh nhẹ như mây khói trên người nàng theo gió khẽ lay động, hoàn bội bên hông cách rất xa đã phát ra tiếng vang thanh thúy. Không lâu sau, Hoàng Y ở vị trí cách Trần Mặc khoảng nửa trượng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đôi chân vẫn cách mặt đất nửa tấc, không nhiễm bụi trần. Tuy đã cách 5 năm, nhưng trong mắt Trần Mặc, Hoàng Y một chút cũng không thay đổi. Vẫn là mỹ lệ như vậy, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, mịn màng, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong suốt, tựa như ngọc điêu khắc. Trần Mặc, người đã đến. Thanh âm của Hoàng Y vẫn êm tai như suối nguồn, ôn nhu mà phiêu diêu, hơn nữa Trần Mặc còn nhạy bén phát hiện, cảm giác xa cách kia, đã không còn. Y tiên tử, Trần Mặc chắp tay nói. Sao ngươi vẫn còn ở linh đài cảnh? Không đúng, nguyên thần của ngươi sao lại bước vào thiên linh cảnh? Hoàng Y cảm nhận tu vi của Trần Mặc một chút, phát hiện có chút không đúng, sau đó kinh ngạc nói, ngươi còn luyện thì. Trần Mặc biết chuyện này không giấu được, hắn cũng không có ý định giấu, bèn gật đầu, hơn nữa hắn còn có chuyện muốn hỏi, vì vậy liền chủ động nói ra chuyện linh đài cửu tầng của mình. Cái gì, điều này không thể nào. Nghe được lời này, Hoàng Y nhíu mày, có chút kinh ngạc, rất nhanh trong miệng lại lẩm bẩm nói không thể nào. Nàng kinh ngạc đến mức nào, lại trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ tay Trần Mặc, rót vào trong cơ thể hắn một luồng hồn lực của mình, xem xét. Một lát sau, lại lảo đảo lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Mặc là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Y biểu hiện như vậy, không khỏi hỏi, y tiên tử, làm sao vậy? Nhưng Hoàng Y lại không trả lời hắn, mà là lộ ra vẻ mặt suy tư, giống như đang xác nhận điều gì đó. Một lát sau, nàng thần sắc ngưng trọng nói, lại là thành tiên lộ của linh tộc. Trần Mặc có chút mờ mịt. Hoàng Y giải thích, trong hệ thống tu luyện của nhân tộc, linh đài cao nhất chỉ có 7 tầng, chỉ có hệ thống tu luyện thiên đình do linh tộc sáng lập, mới có thuyết linh đài 9 tầng. Cũng gọi là thành tiên lộ, vốn dĩ ta phát hiện linh đài 9 tầng của ngươi còn chưa chắc chắn, nhưng nhìn thấy kim ô trên linh đài của ngươi, theo ta được biết, ngươi đây là đi lên thành tiên lộ của linh tộc. Chỉ là khiến ta kỳ quái, thân là nhân tộc, làm sao có thể có thành tiên lộ của linh tộc? Linh tộc lấy long phượng các loại thần thú làm thức ăn, kim ô cũng nằm trong thực đơn của bọn họ, hơn nữa người linh tộc có thể thông qua việc ăn thần thú, đạt được thú linh của thần thú và chuyển hóa thành pháp tướng có thể điều khiển của bản thân. Mà kim ô trên đan điền linh đài của Trần Mặc, liền khiến Hoàng Y nghĩ đến thần thú pháp tướng. Bất qua tiểu thế giới, lấy đâu ra kim ô mà ăn? Linh tộc, Trần Mặc sớm đã nghe Hoàng Y nói qua, từng là bá chủ, chấm dứt thời kỳ viễn cổ yêu thú thống trị, càng đem thần thú uy phong lẫm liệt khi đó làm xúc sinh nuôi nhốt, kiến lập thiên đình, chỉ là bởi vì thống trị còn tàn bạo hơn cả yêu thú, nên bị nhân tộc lật đổ. Hiện tại nghe Hoàng Y nói bản thân đã bước lên thành tiên lộ, trong lòng không khỏi chấn động. Mình đã bước lên con đường của linh tộc, há chẳng phải đứng ở phía đối lập với nhân tộc. việc này chẳng phải xong rồi sao? Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, tuy rằng ta không biết ngươi làm thế nào bước lên con đường này, nhưng theo ta được biết, thành tiên lộ này là do linh tộc chuyên tạo ra cho chủng tộc của mình, chủng tộc khác không thể đi, nếu không hệ thống này đã sớm bị nhân tộc các ngươi hấp thụ rồi. Hoàng Y thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Mặc, bèn nói. Theo nàng thấy, nhân tộc sở dĩ có thể lật đổ linh tộc, chính là nhờ biết học tập, hấp thu sở trường của Bách Gia, bổ khuyết sở đoàn của mình, từ đó sáng lập ra hệ thống tu luyện cho nhân tộc. Mà thành tiên lộ của linh tộc cường đại như vậy, nếu nhân tộc có thể hấp thụ, thì đã sớm làm từ khi lật đổ linh tộc rồi. Trần Mặc, ngươi là nhân tộc, bởi vậy, ngươi chỉ cần không sử dụng kim ô pháp tướng trong đan điền, thì người khác cũng không thể nhìn ra ngươi đã bước lên thành tiên lộ của linh tộc. Đương nhiên, nếu dùng hồn lực nội thị đan điền của ngươi như ta vừa rồi, thì cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, tính bao dung của nhân tộc ở thiên tinh giới là mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc, cho dù có bại lộ, trừ phi gặp phải những cổ tộc từng bị linh tộc tàn hại đặc biệt trong thời kỳ thiên đình, còn những người khác, nhiều nhất cũng chỉ coi ngươi như món hàng quý, nhốt lại nghiên cứu một phen. Ồ, suýt chút nữa quên, yêu tộc cũng sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Hoàng Y nói đến đây, có lẽ do hai người đã tiếp xúc một thời gian, nên không khỏi buông lời trêu ghẹo. Trần Mặc nghe vậy mà không rét run, chợt nghi hoặc hỏi, Y tiên tử, kim ô pháp tướng mà ngươi vừa nói là gì vậy? Đó là một loại năng lực độc hữu của linh tộc, có thể thông qua việc sử dụng thần thú hoặc yêu thú, đạt được thú linh của thần thú, từ đó chuyển hóa thành của mình, ngưng tụ ra pháp tướng để sai khiến, đây cũng là lý do vì sao ta nói, yêu tộc cũng sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Hoàng Y giải thích, nhưng vừa nói xong, nàng lại phát hiện ra điểm không đúng, nghi hoặc hỏi, ngươi không biết pháp tướng, vậy làm sao ngươi ngưng tụ ra được? Trần Mặc biết, việc này khẳng định có liên quan đến hệ thống, dù sao kim ô xí thiên công là do hệ thống diễn hóa ra, nhưng hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn khẳng định không thể nói. Bèn đáp, ta cũng không rõ ràng, chỉ là may mắn mà thôi, ta còn tưởng rằng ai cũng có chứ. Hoàng Y biết Trần Mặc có chuyện giấu mình, bất quá nàng không phải là người truy hỏi đến cùng, cũng biết mỗi người đều có bí mật riêng. Nàng dặn dò, nếu có người hỏi vì sao nguyên thần của ngươi lại mạnh hơn cảnh giới linh lực, ngươi cứ cắn chặt nói mình là thể tu. Ta hoài nghi, nhục thân của ngươi sở dĩ có thể dung nạp nguyên thần cảnh giới đệ tam, có lẽ là có liên quan đến thành tiên lộ. Trần Mặc gật đầu, Hoàng Y nói sự tình quan trọng, vì mạng nhỏ của mình, cũng vì không muốn bị người ta nhốt lại nghiên cứu, bản thân nhất định phải giữ kín bí mật này. Còn về việc Hoàng Y cũng biết, nếu nàng muốn làm hại mình, thì hắn căn bản không thể sống đến bây giờ, hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện. Đã nói đến đây, Trần Mặc dứt khoát hỏi Hoàng Y cách sử dụng pháp tướng trong cơ thể. Trước kia hắn không phải chưa từng thử câu thông với kim ô trong cơ thể, nhưng hình như có liên quan đến nguyên thần, nên bản thân không thể sai khiến nó. Hoàng Y lắc đầu, việc này nàng không rõ ràng, dù sao thời kỳ thiên đình của linh tộc cách hiện tại quá xa, mà linh tộc lại bị nhân tộc lật đổ, chỉ có hậu duệ của những nhân tộc cao tầng khi đó mới biết rõ. Nàng nói, ta suy đoán, có thể liên quan đến kim ô. Trần Mặc, kim ô ở thiên tinh giới dường như đã tuyệt diệt, hắn biết tìm kim ô ở đâu đây? Trần Mặc xua tan những cảm xúc hỗn loạn, hỏi, đúng rồi, Y tiên tử, lần này ngươi tìm ta là có chuyện gì? Là có một việc muốn nhờ, nhưng xem tình huống của ngươi hiện tại, ta không biết có nên nói với ngươi hay không. Hoàng Y do dự, có việc muốn nhờ. Trần Mặc sửng sốt, với thực lực của mình, có thể giúp được nàng cái gì? Bất quá Hoàng Y đã nói như vậy, thái độ của mình vẫn phải có, mọi sự tùy Y tiên tử phân phó, nếu ta có thể giúp được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Có lẽ quả thực cần Trần Mặc hỗ trợ, Hoàng Y do dự một hồi, vẫn nói ra, trước đó không lâu, có người phát hiện một di tích thượng cổ ở Đông Vực, sau khi điều tra, phát hiện di tích thượng cổ này là một chiến trường trong trận đại chiến giữa linh tộc và yêu tộc, càng phát hiện ra rất nhiều di hài của thần thú, tin tức này vừa truyền ra, đã gây chấn động thiên tinh giới. Không chỉ có bảy đại thế lực ra mặt, ngay cả một số cổ tộc cũng tham dự vào, vì tranh đoạt di hài thần thú và những di vật có thể do linh tộc để lại, mà ở Đông Vực đã bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên, trong trận chiến này, đã có mấy cường giả lục cảnh vẫn lạc. Trần Mặc nghe vậy cả kinh, có chút líu lưỡi, cường giả lục cảnh, vậy chẳng phải tương tự nhân vật như đại trưởng lão Si Diên tộc sao? Hắn không chen vào, lẳng lặng lắng nghe. Cường giả lục cảnh, tại thất đại thế lực, cũng là những kẻ đứng ở đỉnh phong, bởi vậy, sự vẫn lạc của cường giả lục cảnh, bất luận là thế lực nào cũng không muốn nhìn thấy, nhưng lợi ích trong viễn cổ di tích, bọn hắn lại không muốn từ bỏ. Vì thế, bọn hắn liên hợp lại, tại mảnh viễn cổ di tích kia bố trí một kết giới này chỉ có thể dung nạp tu sĩ tứ cảnh trở xuống tiến vào. Nghe đến đây, Trần Mặc hiểu rõ. Viễn cổ di tích này, không giống như trong những tiểu thuyết hắn từng xem, có trận pháp ước thúc tu sĩ cao giai không thể tiến vào. Mà là những thế lực, gia tộc cao tầng này sợ chết, lại không chịu từ bỏ lợi ích, vì thế phái tiểu bối tứ cảnh trở xuống trong tộc, giúp bọn hắn đi vào tranh đoạt thứ mình muốn. Phải biết, bồi dưỡng một cường giả lục cảnh, cho dù thiên phú siêu tuyệt, cũng ít nhất cần 100-200 năm, trả giá cực nhiều tài nguyên, bởi vậy, sự vẫn lạc của bọn họ, đối với bất kỳ thế lực nào, đều là đả kích cực lớn. Cho nên, so với cường giả lục cảnh, tu sĩ tứ cảnh trở xuống, cho dù vẫn lạc tại viễn cổ di tích, cũng là điều bọn hắn có thể chấp nhận, cũng dễ dàng bồi dưỡng lại. Thấy thần sắc bừng tỉnh trong mắt Trần Mặc, Hoàng Y biết đối phương đã hiểu, liền nói, theo tin tức truyền ra, trong viễn cổ di tích này, có di hài Phượng Hoàng vẫn lạc, bởi vậy, ta cần ngươi giúp ta đoạt được một phần di hài Phượng Hoàng, không cần hoàn chỉnh, chỉ một bộ phận là đủ, nếu có tinh huyết Phượng Hoàng còn sót lại, vậy thì càng tốt. Y tiên tử, cho dù kết giới kia chỉ cho phép tu sĩ tứ cảnh trở xuống tiến vào, nhưng trong tộc của tiên tử, hẳn vẫn có tộc nhân mạnh hơn ta, vì sao tiên tử lại tìm ta? Trần Mặc nghi hoặc hỏi. Hoàng Y nói thật không dám giấu giếm, bởi vì Si Diên nhất tộc ta, mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng, cho nên người trong tộc cơ hồ đều cần di hài Phượng Hoàng này, cao tầng trong tộc đều sẽ phái tiểu bối của mình đi. Cho nên, những tiểu bối này cho dù đoạt được, cũng không quá có khả năng nhường cho ta, mặt khác, không ai có thể đảm bảo, những tiểu bối này sau khi đoạt được, sẽ không tự mình sử dụng, căn bản không mang ra, dù sao bọn hắn cũng cần. Được rồi, Trần Mặc đã hiểu, di hài Phượng Hoàng này đối với mỗi người Si Diên tộc, đều là bánh trái thơm ngon. Mà hắn, một người ngoài, so ra, không quá mức cần di hài Phượng Hoàng này. Y tiên tử, ta hiểu rõ, ta nguyện ý đi, tận hết sức lực giúp tiên tử đoạt được di hài Phượng Hoàng. Trần Mặc nói. Thấy Trần Mặc đáp ứng sảng khoái như vậy, Hoàng Y ngược lại có chút áy náy, khẽ cắn răng, nói, ngươi không suy nghĩ kỹ lại sao, viễn cổ di tích này, so với Bích Ngọc Bí Cảnh hung hiểm hơn nhiều, người tiến vào bên trong, bọn hắn sẽ không để ý thân phận và bối cảnh của ngươi, nếu đụng chạm đến lợi ích của bọn hắn sẽ hạ sát thủ. Hoàng Y cảm thấy cần phải nói rõ nguy hiểm trong đó cho Trần Mặc. Ta biết, nhưng ta vẫn nguyện ý đi, Trần Mặc đáp. Hoàng Y ngẩn ra, cảm thấy Trần Mặc có thể là sợ mình tức giận mà đáp ứng, cho nên nói, ta biết tình cầu này có chút làm khó. Bởi vậy, cho dù ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không trách ngươi. Trần Mặc lắc đầu, kiên định nói, nguyện vì y tiên tử hiệu lực. Hoàng Y đôi mắt đẹp long lanh nhìn khuôn mặt kiên nghị mà tuấn tú của Trần Mặc, khẽ mở đôi môi đỏ, vì sao? Hả? Vì sao muốn giúp ta? Bởi vì y tiên tử cũng đã giúp ta, còn không chỉ một lần, còn nhiều lần vì ta giải hoặc, ta cũng muốn báo đáp tiên tử. Trần Mặc nhìn đôi mắt đẹp của Hoàng Y, nghiêm túc nói. Hoàng Y khựng lại, sau đó nở một nụ cười tuyệt mỹ, nói ta tin tưởng ngươi. Y tiên tử, vậy khi nào chúng ta qua đó? Trần Mặc hỏi. Thời gian còn sớm, nhưng viễn cổ di tích sự tình quan trọng, ai biết có thể hay không trước thời hạn, bởi vậy trong tộc quyết định, sớm một chút đến đó chờ. Hoàng Y nói. Vậy chúng ta đi thôi, Trần Mặc đáp. Ngươi không cần trở về nói với người nhà một tiếng sao? Hoàng Y hỏi. Không cần, trước khi đến, ta đã dặn dò cả rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là không nghĩ tới y tiên tử tìm ta là chuyện trọng yếu như vậy, hậu sự, ta chưa kịp giao phó. Trần Mặc cười nói, bất quá như vậy cũng tốt, ở quê nhà ta, thường thường giao phó hậu sự, ngược lại không sống được. Hoàng Y nghe vậy trầm mặc, nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Mặc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể nói rõ, đang muốn nói gì, Trần Mặc lại lần nữa mở miệng, y tiên tử, chúng ta đi thôi, nếu không để người trong tộc của tiên tử đợi lâu, lại trách ta. Hoàng Y đôi mắt chớp động. Trong quảng trường Si Diên tộc, đại trưởng lão Phượng Niên, ngũ trưởng lão Phượng Hoành, còn có Hoàng Tố, Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Linh Linh đều đang chờ đợi. Bọn hắn đều biết Hoàng Y đi tìm Trần Mặc. Lần này, Phượng Hoành không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Chuyến đi tới viễn cổ di tích này không bị giới hạn về số lượng, chỉ cần phù hợp yêu cầu đều có thể tiến vào. Thêm Trần Mặc cũng không tổn hại đến lợi ích của Si Diên tộc, ngược lại càng đông người, lực lượng càng mạnh. Quanh quảng trường vẫn còn những người khác đang vây xem. Bọn họ hiếu kỳ, sau 5 năm, Trần Mặc đã trưởng thành đến mức nào. Dù sao 5 năm trước, biểu hiện của Trần Mặc tại Bích Ngọc Bí Cảnh, cho dù có thành phần may mắn, nhưng cũng đã thực sự khiến cho Si Diên tộc một phen nở mày nở mặt. Rất nhanh, một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện trên không trung quảng trường. Đại trưởng lão Phượng Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, đã để các vị đợi lâu. Hoàng Y mang theo Trần Mặc nhẹ nhàng đáp xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phút chốc đều đổ dồn về phía Trần Mặc. Đa số mọi người kỳ thực đều không muốn thấy người khác tốt hơn mình. Thay vì nói muốn thấy Trần Mặc trưởng thành đến mức nào, chẳng bằng nói bọn họ muốn thấy Trần Mặc sống không được như ý, từ đó mượn cơ hội chế giễu, thỏa mãn cảm giác khoái trá đầy vặn vẹo trong lòng. Nói cho cùng, Trần Mặc là người ngoài, một người ngoài lại ở Si Diên tộc làm dạng danh, còn từng cứu nữ thần Hoàng Tố của bọn họ, điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy không thoải mái. Bọn họ muốn thông qua việc Trần Mặc không được như ý để thể hiện với Hoàng Tố rằng, bản thân mình so với Trần Mặc mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, khi có người nhìn thấy Trần Mặc vẫn là linh đài cảnh, còn chưa kịp dò xét tu vi nguyên thần của Trần Mặc, đã nhịn không được mà xì xào bàn tán. Hoàng Y trưởng lão sợ là đã gửi gắm nhầm người, đã qua 5 năm rồi, thế mà hắn vẫn là linh đài cảnh. Đúng vậy, uổng phí một quả thất truyền linh quả, Phượng Huyền giờ đã là linh luân cảnh trung kỳ. Hai, đáng tiếc, thấy Trần Mặc vẫn là linh đài cảnh, một số người trong lòng cảm thấy thoải mái không ít. Ngay cả Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia thất vọng. Nhất là Hoàng Tố, khi biết Hoàng Y đi tìm Trần Mặc, trong lòng nàng còn ẩn ẩn có một tia mong đợi mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận. Nếu như trong số những người này, đa số không muốn Trần Mặc tốt, thì nàng chính là một trong số ít những người muốn Trần Mặc tốt, muốn nhìn thấy Trần Mặc trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Trần Mặc đã khiến nàng thất vọng. Theo nàng thấy, Trần Mặc đây là tự cam chịu đọa lạc. Nếu lúc trước ở lại, thành tựu hiện tại, không nói có thể vượt qua bọn họ, nhưng cũng sẽ không thấp đến mức này. Vậy mà hắn lại cứ muốn trở về nơi linh tuyệt chi địa kia, đây không phải tự hủy hoại tiền đồ hay sao? Ngược lại, Phượng Niên, Phượng Hoành và một vị thanh niên lại nhìn ra được chút khác biệt. Phượng Niên kinh ngạc nói, tiểu hữu Trần Mặc, Hoàng Y chẳng phải nói ngươi là linh thần song tu sao, cớ sao nguyên thần lại bước vào đệ tam cảnh trước? Cái gì, nguyên thần của hắn đã bước vào thiên nguyên cảnh rồi ư? Lời này vừa nói ra, khiến cho những kẻ vốn đang chế giễu Trần Mặc kinh ngạc không thôi, bọn họ thu lại vẻ mặt châm chọc, cẩn thận cảm nhận, những người có tu vi cao hơn Trần Mặc lập tức phát hiện ba động hồn lực của Trần Mặc không còn ở đệ nhị cảnh. Sao có thể như vậy được, linh lực tu vi của hắn rõ ràng là linh đài cảnh, nguyên thần làm sao có thể bước vào đệ tam cảnh, nhục thân của hắn không bị chống đỡ đến nổ tung sao? Có người nghi hoặc hỏi. Đại trưởng lão, Trần Mặc hắn còn là thể tu, Trần Mặc đang định mở miệng, Hoàng Y đã thay hắn nói trước. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức xôn xao. Cái gì, hắn còn là thể tu? Thể tu chi lộ đã sớm đứt đoạn, hắn đây không phải tự đào mồ chôn mình sao? Hắn vốn đã linh thần song tu, nếu lại thêm thể tu, đó chính là tam tu, hắn làm sao có thể kham nổi? Tu luyện nhất đạo, không phải cứ luyện nhiều là tốt, bởi vì luyện càng nhiều, thời gian phân chia cho mỗi môn lại càng ít. Chỉ bằng chuyên tinh một môn, như vậy tốc độ trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn. Hoàng Tố vốn có chút bất ngờ khi biết Trần Mặc nguyên thần bước vào đệ tam cảnh, giờ đây khi biết Trần Mặc còn là thể tu, lại càng thêm thất vọng. Tạm chưa nói đến việc thể tu chi lộ đã đứt đoạn. Tam đạo đồng tu, con đường này sẽ không thể đi được xa. Đối với những lời đàm tiếu vô vị này, Trần Mặc không hề để tâm. Từ tầng lớp thấp kém trưởng thành đến nay, tâm thái của hắn đã vô cùng cường đại, chút châm chọc này không thể đả kích được hắn. Trần Mặc cười nhạt cho qua. Ikoko, Trần Mặc công tử, Hoàng Linh Linh thu lại vẻ thất vọng, mỉm cười tiến lên chào hỏi. Đã lâu không gặp, Trần Mặc cười đáp, liếc nhìn mi tâm của Hoàng Linh Linh. 350.063. Tiểu ân nhân, đã lâu không gặp, Phượng Anh cũng tươi cười tiến lên, đôi mắt đầu tiên quét qua Hoàng Y, sau đó dừng lại trên người Trần Mặc. Trần Mặc theo bản năng nhìn về phía cánh tay trái của Phượng Anh, trong lòng có chút kinh ngạc, bộ dạng hoàn hảo này đâu giống như đã từng bị đứt đoạn. Phượng Anh công tử, Trần Mặc chắp tay, bất kể đối phương trong lòng nghĩ gì, nhưng người ta đã tươi cười chào đón, bản thân chắc chắn không thể thất lễ, bèn nói, hôm nay cánh tay trái sinh thanh liên, ngày sau linh đài nở kim ngụy. Phượng Anh ngẩn ra một chút. May mà hắn cũng từng đọc sách của nhân tộc, biết đối phương đây là chúc mừng cánh tay hắn tái sinh, bèn khách khí đáp lại. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát. Phượng Hoành tính tình nóng này, tuy rằng không còn nhằm vào Trần Mặc, nhưng cũng sẽ không tỏ vẻ thiện ý gì, nếu đã đến, vậy thì không nên lãng phí thời gian, mau chóng xuất phát. Đại trưởng lão Phượng Niên ở bên cạnh cũng gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên áo đen bên cạnh, cười nói, Ninh Nhi, ngươi làm quen với Trần Mặc tiểu hữu một chút, đến viễn cổ di tích cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc lập tức nhìn về phía hắc y thanh niên kia, ánh mắt hơi nheo lại. Thanh niên nọ một thân hắc bào, hai vai rộng lớn, thân hình tráng kiện, dung mạo lại là một vẻ lạnh lùng. Trong đám người trẻ tuổi ở quảng trường, lực lượng của người này là mạnh nhất. Lại đạt tới 636.649 điểm lực lượng. Lực lượng so với Hoàng Linh Linh cao hơn 20 vạn, càng là gấp đôi điểm lực lượng linh lực của hắn. Phượng Ninh, hắc y thanh niên lời ít ý nhiều, sau khi nói tên của mình với Trần Mặc, liền ngậm miệng lại. Trần Mặc hoài nghi, nếu không phải Phượng Niên mở miệng, hắn sợ là sẽ không nói chuyện với Trần Mặc. Trần Mặc, Phượng Ninh ca ca chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng, chuyến đi viễn cổ di tích lần này, chúng ta đều phải nhờ Phượng Ninh ca ca chiếu cố, huynh ấy chính là linh luân cảnh viên mãn, là hạt giống thiên tài của Si Diên tộc ta. Hoàng Linh Linh kiêu ngạo nói, nhìn về phía Phượng Ninh trong ánh mắt còn mang theo một tia ái mộ, nhưng người sau đối mặt với ánh mắt của Hoàng Linh Linh, giống như không nhìn thấy. Hạt giống thiên tài. Trần Mặc ngẩn ra, nếu hắn không nhớ lầm, trước đây hắn từng nghe Hoàng Y nói qua. Cái gọi là hạt giống thiên tài là chỉ những người trẻ tuổi đã trưởng thành của Si Diên tộc, không giống như Phượng Anh, Hoàng Tố, những thiên tài chưa trưởng thành là người được chọn để kế thừa vị trí trưởng lão trong tương lai. Hoàng Y từng là hạt giống thiên tài của Si Diên tộc. Trần Mặc âm thầm kinh hãi, rồi không nhịn được nói, những người đi viễn cổ di tích lần này đều là những người như huynh ấy sao? Hoàng Linh Linh giơ một ngón tay ngọc đặt lên cằm mình làm ra vẻ suy tư, sau đó nói, hẳn là không hoàn toàn như vậy, dù sao bất kể là thế lực nào, đều không thể đem tất cả những người kế nhiệm phái đi. Một khi xảy ra chuyện, sẽ không có người tiếp tục, nhưng mỗi thế lực khẳng định có một hai người như Phượng Ninh ca ca dẫn đội. Nếu sợ hãi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lúc này, một tiếng cười lạnh truyền vào tai Trần Mặc theo hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, là Phượng Huyền. Phượng Huyền hai tay đan chéo trước ngực, trong mắt mang theo châm chọc cùng oán hận. Phượng Anh, Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh, hắn, trong bốn người sở dĩ hắn tiến vào linh luân cảnh trước, chính là bởi vì trong mấy người này, hắn là người duy nhất không phá vỡ cực cảnh linh đài. Tuy rằng hiện tại cùng ba người chênh lệch không lớn, thậm chí thực lực còn mạnh hơn ba người, nhưng tiềm lực lại không bằng ba người này. Mà hắn cũng tự nhiên đem nguyên nhân đổ lên người Trần Mặc. Nếu Trần Mặc không chiếm mất danh ngạch Bích Ngọc Bí Cảnh, nếu Trần Mặc đem viên thất truyền linh quả dư ra trả lại cho mình sao có thể đi đến bước đường này? Trần Mặc khẽ nhíu mày. Trong mắt hắn, lực lượng của Phượng Huyền là 450.089 điểm. Chỉ vậy thôi sao? Trần Mặc trong lòng không khỏi có chút xem thường Phượng Huyền. Tuy rằng điểm lực lượng của hắn không bằng Phượng Huyền, nhưng cảnh giới nguyên thần của hắn cũng mới chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ kém đối phương khoảng 5 vạn. Nếu cộng thêm một vài lá bài tẩy, Trần Mặc tự tin mạnh hơn Phượng Huyền. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu có cơ hội, có nên giải quyết đối phương ở viễn cổ di tích hay không? Dù sao Phượng Huyền đã ghi hận mình, loại nguy hiểm tiềm tàng này nhất định phải loại bỏ. Ngay khi Trần Mặc định nói gì đó, Hoàng Tú cũng lên tiếng, Phượng Huyền nói đúng, với thực lực của ngươi, không cần thiết phải đi viễn cổ di tích chịu chết, Phượng Ninh ca ca không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Nghe thấy lời của Hoàng Tú, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, Hoàng Tú không giống người có thể nói ra những lời như vậy. Trần Mặc mấp máy môi, đem những lời muốn nói trước đó nuốt trở vào, đổi thành một câu khác, đa tạ nhị vị có lòng tốt, nhưng Trần Mặc ta nói lời giữ lời, đã đáp ứng người khác việc gì, sẽ không đổi ý. Phượng Huyền hừ lạnh một tiếng. Hoàng Tố có chút không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, sợ bị người khác phát hiện ra điều gì, mà là rời ánh mắt sang một bên, không nhìn hắn, trong lòng nghĩ, cho ngươi mạnh miệng, nếu ngươi ở trong đó gặp nguy hiểm, xem ai sẽ cứu ngươi. Được rồi, đừng nói những lời mất đoàn kết nữa. Phượng Nhiên bất mãn quét mắt nhìn Phượng Huyền, Hoàng Tố một cái, nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì xuất phát. Chờ một chút. Lúc này, Hoàng Y mở miệng, sau đó cũng không đợi Phượng Nhiên đáp lại, liền kéo tay Trần Mặc đi sang một bên. Phượng Anh nhìn hai người, thân mật tiếp xúc, trong mắt thoáng qua một tia âm trầm. Y tiên tử, có chuyện gì vậy? Trần Mặc cũng không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng Y lại nắm tay mình. Là ta bị mờ mắt, bọn họ nói đúng, viễn cổ di tích quá nguy hiểm, ta không thể hại ngươi. Hoàng Y buông tay Trần Mặc ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, đặc biệt là nhớ lại câu nói, đã đáp ứng người khác việc gì, sẽ không đổi ý của Trần Mặc, điều này khiến cho sự áy náy trong lòng nàng càng thêm sâu đậm, một người thuần chân như vậy, mình sao có thể vì tư lợi để hắn mạo hiểm như vậy. Trần Mặc nhìn đôi mắt mỹ lệ lấp lánh của tiên tử, trong lòng khẽ động, nếu trước đó Hoàng Y có ý lợi dụng hắn, thì bây giờ, nàng thực sự hối hận, không muốn hắn mạo hiểm. Hắn cười nói, y tiên tử, ta vừa nói, đã đáp ứng người khác việc gì, sẽ không đổi ý. Y tiên tử cũng không muốn ta trở thành một kẻ thất hứa chứ. Đây sao là thất hứa, là ta đổi ý không muốn ngươi giúp đỡ. Hoàng Tố nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Mặc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Trần Mặc, ta đưa ngươi trở về. Các ngươi thương lượng xong chưa, thời gian không đợi người. Đúng lúc này, Phượng Hoành thúc giục, người đã mang đến rồi, còn lề mề. Ngũ trưởng lão, các người đi đi, Trần Mặc không? Ta tới rồi. Lời của Hoàng Y còn chưa nói xong, Trần Mặc đã lên tiếng cắt ngang, sau đó đi về phía Phượng Nhiên. Lúc này, Phượng Nhiên đã mở ra không gian thông đạo. Trần Mặc không quay đầu lại bước vào không gian thông đạo. Nhìn bóng lưng Trần Mặc, Hoàng Y khẽ cắn môi, trong mắt thoáng qua một tia tức giận. Đúng lúc này, Phượng Anh lại đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng nói, Y cô, yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn. Nhưng Hoàng Y lại giống như không nghe thấy lời hắn nói, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, cũng tiến vào không gian thông đạo. Phượng Anh, một tia ghen tị và oán hận, thoáng qua trong mắt Phượng Anh. Điểm cuối của không gian thông đạo, là ở một tòa thành trì rộng lớn, nhìn từ vẻ loang lổ của tường thành, tòa thành này được xây dựng đến nay, đã có một khoảng thời gian rất dài. Đại trưởng lão, viễn cổ di tích không phải nói ở một dãy núi sao, nơi này ngay cả gò đồi cũng không có. Hoàng Linh Linh kinh ngạc. Thời gian còn chưa tới, chúng ta vào thành chờ trước. Tòa cổ thành này cũng là tòa thành của nhân tộc gần viễn cổ di tích nhất, cho dù di tích mở ra sớm, chúng ta cũng có thể nhận được tin tức nhanh nhất. Phượng Nhiên nói. Ồ, Hoàng Linh Linh gật đầu. Y tiên tử, người cũng tới sao? Trần Mặc thấy Hoàng Y cũng từ không gian thông đạo đi ra, không khỏi ngẩn ra. Đã đến đây rồi, Hoàng Y khẳng định không thể đưa Trần Mặc trở về, thở dài một tiếng, nói, vào thành thôi. Thành này tên là Trấn Thiên Quan, truyền thuyết là biên quan của nhân tộc chống lại linh tộc năm xưa, hiện tại là địa bàn của Đại Hiên Hoàng Triều. Bất quá cương vực của Đại Hiên Hoàng Triều quá lớn, nơi này thuộc vùng biên thủy của Đại Hiên Hoàng Triều, tài nguyên nghèo nàn, vẫn luôn không được coi trọng, nếu không phải ở gần đó phát hiện ra viễn cổ di tích, có lẽ một vạn năm nữa, cũng sẽ không có ai để ý đến nơi này. Dân cư thường trú trong thành không nhiều, ba tháng trước, đều là lạnh lẽo quạnh quẽ, nhưng hiện tại, lại vô cùng náo nhiệt. Mấy người Trần Mặc vừa vào thành, bên tai liền truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo nhiệt. Trong thành xe ngựa như nước, người người tấp nập, hai bên đường có đủ loại cửa hàng, rất nhiều cửa hàng, vừa nhìn liền biết là mới mở không lâu. Ngoại trừ những vật phẩm cần thiết hàng ngày, còn có rất nhiều pháp bảo, đan dược mà tu sĩ cần. Rất nhiều người đều là cường giả, thực lực đều không yếu. Hoàng Linh Linh phát hiện rất nhiều người nàng đều không nhìn thấu. Viễn cổ di tích gần như đem tất cả các thế lực đỉnh tiêm của thiên tinh giới hấp dẫn tới, trong đó phần lớn mọi người đều có suy nghĩ giống chúng ta, đều là đến đây. Phượng Nhiên giải thích. Đúng lúc này, phía trước không xa truyền đến một luồng linh lực ba động khá mạnh, đem rất nhiều sạp hàng của các tiểu thương hất tung, hấp dẫn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net